Ai ngờ vừa đứng dậy, mắt đã tối sầm lại. Bịch, một gói thuốc rơi xuống đất. Tiểu Viên, Cột hoảng sợ, vội vàng ra đỡ. Lục Viên cũng bị chính y dọa sợ, ngày thường cũng thỉnh thoảng có bệnh trạng như tụt huyết áp, nhưng chỉ vào buổi sáng, hoặc là đang ngồi một thời gian dài đột ngột đứng dậy. Hôm nay không chỉ váng đầu, bụng cũng âm ỉ đau, chẳng lẽ ngộ độc thức ăn? Nhưng sao Cột vẫn ổn? Ta không sao, nghỉ một lúc là khỏi. Lục Viên muốn đứng dậy, nhưng tim bỗng đập liên hồi, bụng cũng đau gắt, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy xuống. Tiểu Viên, mặt ngươi trắng bệch rồi, ta đi tìm người đến xem. Thấy tình hình Lục Viên không ổn, dẫu sao Cột cũng còn nhỏ, chưa trải qua chuyện hệ trọng, luống cuống không biết làm sao. Dìu Lục Viên vào một chỗ, nó vội vàng chạy đi tìm người, nhưng vừa mới đứng dậy, nó đã ngây ra. Tiểu Viên, ngươi chảy máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, phá thai trấn trên không phải không có đại phu. Khi Cột phát hiện ra tình trạng của Lục Viên bất ổn đã bật dậy đi tìm đại phu. Nhưng Lục Viên được đỡ vào giường nằm rồi lấy chăn che kín lại. Sống chết không cho ai lại gần, đại phu đến cũng không cho xem bệnh. Trưởng quầy có khuyên thế nào, nói thế nào Lục Viên cũng trùng chăn không chui ra. Ông chẳng còn cách nào, đành nhẹ nhàng xin lỗi tiễn đại phu ra về, lại bảo Cột nhanh đi gọi Tô Hoài đến. Vì thế, đợi tới khi Tô Hoài hổn hển chạy đến, nhìn thấy trong phòng mọi người đang vây quanh một ổ chăn kín mít, gọi thế nào cũng không ra. Tiểu Viên tiến lại gần, Tô Hoài muốn vén chăn lên, lại bị Lục Viên giữ chặt. Tô đại ca bảo mọi người ra ngoài đi, giọng Lục Viên không quá ổn, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, ngữ khí quật cường. Tô Hoài bất đắc dĩ, đành phải gật đầu với trưởng quầy, làm phiền trưởng quầy, cho mọi người ra ngoài làm việc đi, Tiểu Viên đã có ta rồi. Đại phu đã lên tiếng, mọi người cũng an tâm, ai nấy nối đuôi nhau ra ngoài. Cột đi sau cùng, vừa lo lắng vừa ngoái đầu lại. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, ngay lúc ấy, không đợi Lục Viên chui ra, Tô Hoài đã nhấc chăn lên, túm lấy tay Lục Viên bắt mạch. Nằm yên đi, ta đi sắc thuốc cho ngươi. Cảm thấy mạch hơi loạn, nhưng không ảnh hưởng đến cái thai. Sắc mặt Tô Hoài sáng hơn chút. Đang định đi, Lục Viên đã bắt lại cổ tay Tô Hoài. Vinh còn không muốn nói cho ta biết sao? Ngươi phát hiện ra rồi à? Phát hiện, một tiểu ca nhi vừa chóng mặt vừa nôn, còn có thể coi như trùng hợp. Ăn cua đau bụng, cũng miễn cưỡng coi như dị ứng, nhưng khi đứng lên, phía dưới lại chảy máu, vậy phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ nơi đây tiểu ca nhi cũng như phụ nữ khi chuẩn bị làm mẹ? Lục Viên y có thế nào cũng là bác sĩ phụ sản, có ngu ngốc đến mấy thì đến lúc này cũng nhận ra, y chảy máu y có chữa mẹ nó rồi. Thấy tinh thần Lục Viên bất ổn, Tô Hoài nhăn nhíu mày lại, vỗ vai y, có gì uống thuốc rồi nói sau. Ta không uống thuốc. Nắm chặt cổ tay áo Tô Hoài, từ khi phát hiện y có thai trong bếp, y đã dại ra, rồi tiếp theo là kinh hoàng, sau nữa là y muốn điên lên. Sau khi y trùm kín chăn, y đã hiểu ra tất cả, cũng là lúc y quyết định tất cả. Bởi vậy, ánh mắt lúc này đây của Lục Viên vô cùng dứt khoát. Phá thai, nhân lúc còn sớm, Tô đại ca ngươi lập tức phá thai cho ta. Hết Diệp Quả đến bị truy nã, rồi lại tiểu ca nhi, cơ thể này còn gây cho y chưa đủ rắc rối hay sao? Y không thể lại nhân thêm cái bụng to này nữa. Lời vừa thốt ra, Tô Hoài đã có hơi sững sờ, dường như có phần không thể tin được lại có ca nhi nhẫn tâm với oa tử của chính mình như thế. Nhưng dù vậy, Tô Hoài vẫn tôn trọng quyết định của Lục Viên. Hắn chỉ nhắc nhở, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Gật đầu quyết đoán, có chết không sờn. Ta biết rồi. Thở dài một hơi, Tô Hoài ý bảo Lục Viên buông tay, muốn phá cũng phải về nhà đã. Ngươi cũng không định cho cả hiệu thuốc biết ngươi mang thai đi. Ngượng ngùng thu tay lại, Lục Viên hiểu ý tứ của Tô Hoài. Chính y có chết cũng không cho người khác đến gần. Đợi Tô Hoài đến đây chẳng phải vì muốn giấu nhẹm chuyện y là ca nhi đấy sao? Dù sao dựa vào form người cao gầy của cơ thể này, diện mạo anh khí, có là tiểu ca nhi thì mọi người cũng không nghĩ đến. Lục Viên Y vẫn có thể đường đường làm một đấng mày râu, nhưng nếu chuyện đứa bé bị lộ ra ngoài, y chẳng còn có thể diễn được nữa. Vậy uống thuốc trước đi, rồi Tô đại ca dẫn ta về luôn hôm nay đi. Lục Viên động thai không thể đi đứng, Tô Hoài cõng y về, lấy lý do gì ứng với cô để nói với mấy người ở tiệm thuốc, cả người vô lực. Còn về phần chảy máu phía sau thì giải thích là đúng hôm ấy Lục Viên bị trĩ. Vì để phòng ngừa lời đồn đại, Tô Hoài đưa Lục Viên vào gian nhà trong, rồi lại xuất môn, lần này đi lên trấn Tây vào một hiệu thuốc khác mua thuốc phá thai. Khi hắn về đến nhà, Lục Viên vẫn nằm bất động trên giường, mắt chăm chú nhìn trần nhà. Tiểu Viên, ngươi đã hơn 3 tháng, giờ phá rất tổn hại đến cơ thể, lại vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, quả thật ngươi cũng có chút dị ứng với cua. Hiện tại cơ thể yếu, không phải thời cơ thích hợp để làm. Hôm nay cứ uống thuốc dưỡng thai trước rồi tính sau. Đặt gói thuốc lên bàn, Tô Hoài nặng nề nói. Lục Viên cũng biết, thời điểm tốt nhất để phá thai là trong vòng 1 tháng. Giờ cái thai đã thành hình, bóc cuống rốn sẽ rất khó. Cổ đại lại chẳng thể phẫu thuật, chỉ đơn giản dùng thuốc thúc sinh non. Xác suất thành công chỉ có 70%, một khi thất bại sẽ chảy rất nhiều máu, thậm chí còn băng huyết, rất nguy hiểm. Hơn nữa từ trước đến nay y là bác sĩ, lúc nào cũng nghĩ cách bảo trụ thai nhi, giờ lại nghĩ cách bóp chết đứa bé đang khỏe mạnh trong bụng, trong y vẫn tồn tại đâu đó cảm giác tội ác. Ừ, Lục Viên xem như đồng ý với Tô Hoài, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, dấu sao đằng nào cũng phải phá, vậy sớm hay muộn 1-2 ngày cũng có là gì đâu. Cơm chiều là Tô Hoài làm, bởi cơ thể Lục Viên rất yếu, lại mới dị ứng với cua mà hâm hấp sốt, nên bữa cơm rất thanh đạm, một chén cháo gà với một bát cá ngân đánh trứng hai. Tay nghề của Tô Hoài thì từ trước đến nay khỏi phải bàn, cháo thịt gà tươi thơm mềm dẻo, cho vào miệng là tan ngay, cá ngân đánh trứng thanh thanh đạm đạm, vị cá rất kỳ lạ, vốn cá con chỉ bằng một ngón tay, thịt rất mỏng. Vậy mà nhai kỹ một chút sẽ tràn đầy vị cá thơm tươi, ăn cùng trứng hấp non mềm trơn trơn tạo lên một vị khác hẳn. Nếu là trước kia, với tính cách của Lục Viên, thức ăn càng ngon y càng hưng phấn, mồm miệng sẽ líu díu không yên. Mà nay, trong bụng đang có một đứa bé đang sống đè nặng, Lục Viên lại nhớ đến lần đầu ngất, nôn rồi ăn uống không tốt, muốn nói rồi lại thôi. Tô Hoài vốn đã như hũ chìm, Lục Viên cũng im lặng. Mâm cơm yên tĩnh đến ngượng gạo. Tô đại ca, ta có thể uống không? Lục Viên bỗng nói một câu đầy bất ngờ. Đôi đũa trên tay Tô Hoài cũng khẽ khựng lại, nhận ra Lục Viên đang chỉ vào chén rượu của mình. Tô Hoài yêu rượu, mỗi bữa cơm sẽ uống mấy chén. Lục Viên thì thích rượu, mỗi lần thấy Tô Hoài uống cũng mặt dày xin tí. Chẳng qua là lần nào sau chén đầu tiên cũng thất thố ngay. Từ sau đêm trừ tịch đó, Tô Hoài không cho y uống nữa. Thấy Tô Hoài do dự, Lục Viên lại năn nỉ nói, đằng nào cũng không tính để đứa bé lại, uống một chút cũng không có gì đâu. Tô Hoài không trả lời, hạ mắt, rồi đứng dậy ra ngoài, sau mang một vò rượu mới vào. Vừa mới mở ra, một mùi hương ngào ngạt đã tỏa ra. Tô Hoài châm cho Lục Viên một nửa chén, nhắc nhở uống ít thôi. Chun mũi, Lục Viên lẩm bẩm, này rõ ràng là rượu trái cây cho con nít mà. Nói còn chưa dứt, đỉnh đầu đã bị Tô Hoài ký cho một cái, nhưng lực đạo chẳng biết nên nói là xoa hay là ấn, là trấn an hay trách cứ nữa. Cho ngươi uống, thế là được rồi. Lục Viên đang bĩu môi, lại vì một câu của Tô Hoài mà giờ khóc giờ cười, nhưng y cũng hiểu. Giờ cơ thể y đã như thế, chỉ nghỉ ngơi để phá thai đã đủ phiền phức rồi. Tuy Lục Viên là người vô tư lự, nhưng y cũng không ngốc, sao chưa từng nghĩ đến đứa bé phải có cha, rồi vết thương do diệp quả. Chẳng qua, vô tri vô giác y không dám nghĩ thôi, chỉ một chút suy nghĩ sâu xa cũng làm y bất an đến mức hận không thể say luôn cho rồi. Nhíu mày, Lục Viên nâng chén rượu nên nốc cạn một hơi, hương rượu lăn tăn cùng với vị trái cây nồng, chẳng có gì đó cay độc. Nhưng thể chất lúc này của y chẳng thể chống cự được lượng cồn nhỏ nhặt ấy. Tô đại ca huynh thật là nhỏ mọn, thế nào rót cho ta có nửa chén, thật là đổ đầy nữa đi. Hai má đã ửng một lớp hồng nhà, nói chuyện lưỡi của líu lại. Lục Viên ôm chặt cánh tay Tô Hoài cọ cọ, miệng toàn mùi rượu nhà. Sớm biết thế này, vừa rồi hắn đã cố chịu đựng thói nhõng nhẽo của tên này, nhất quyết không cho y uống nửa chén rượu kia. Ngươi say rồi. Gỡ cánh tay Lục Viên đang cố bám chặt cổ mình, Tô Hoài kéo y lên giường lò, muốn cho Lục Viên nằm xuống. Tô đại ca huynh cho ta uống nữa đi, dù sao cái thai cũng phải phá, uống nhiều một chút cũng không phiến huynh lại lo lắng, rót nữa đi. Lục Viên giãy giụa, lúc thì như đẩy, khi thì như kéo, cũng không rõ là muốn làm gì. Tô Hoài nhớn mày, sợ y tiếp tục lộn xộn ảnh hưởng đến thai nhi. Tô Hoài ấn Lục Viên lên giường, đè lên đùi y, hai tay giữ chặt hai tay oai, ngươi cứ thế không muốn hài tử này. Sắc mặt Tô Hoài trầm xuống, bực bội hỏi, vô nghĩa, lão tử đừng đừng là một thằng đàn ông, ngươi bảo đàn ông thì sao mà sinh được. Ta không muốn làm người quái dị. Lục Viên giãy ra nhưng phát hiện không thể vùng ra được, đành cam chịu hết lên. Tiểu Viên, rốt cuộc ngươi là ai? Lực đạo trên tay Tô Hoài bất giác chặt hơn, hắn chưa bao giờ có ý muốn chõ mõm vào chuyện của người khác, cho dù chuyện có là người khác nói cho hắn, hắn cũng lười nghe, nhưng chỉ hôm nay, sự nhẫn nại của hắn với cục đại phiền toái đã đến cực hạn. Con người phiền toái này rất kỳ quái, ngày từ đầu đã quá mức kỳ quái. Trên người có dấu vết bị chịu hình, bị quan phủ truy nã, lại chẳng hề có ý thức đến nguy hiểm. Y không có tự giác mình là một ca nhi, lại còn hồ đồ mà có hài tử, hoàn toàn không hiểu những chuyện bình thường, lại biết đỡ đẻ, rồi cả chuyện dưỡng thai hay phá thai y lại biết rõ ràng. Y là ai? Phụ thân của đứa bé là ai? Y thật sự mất trí nhớ hay giả vờ khờ dại? Tô Hoài chưa bao giờ có ham muốn thăm dò một người mãnh liệt đến thế. Cho y uống rượu, dung túng y, chẳng bằng nói là hắn cố ý. Đau, Tô đại ca, ngươi đè chết ta mất. Lục Viên cau có kháng nghị, ta hỏi lại, ngươi là ai? Vì sao bị quan phủ truy nã? Đứa bé này sao lại không giữ lại? Hư, ta sao biết? Ta còn muốn biết tại sao ta lại đến nơi này đấy. Vừa mở mắt đã thấy toàn một bọn đực dừa, còn thành một ca nhi trói gà không chặt. Tiểu ca nhi, lại còn có một đứa bé không biết cha nó là ai, ta phạm phải tội gì chứ? Thở ra toàn mùi rượu, Lục Viên vừa giận vừa uất, đôi mắt trong suốt như nước chứa đầy căm giận, bất đắc dĩ và cả sự bất lực. Cơ thế này ta chịu đủ rồi, ta không phải người này, dựa vào cái gì ta phải phụ trách toàn những chuyện lộn xộn rối loạn của hắn? Chả bằng ta chết quách vì bệnh ung thư trên bàn mổ đi cho xong, còn tỉnh lại vào cái thế giới điên khùng này chịu tội làm quái gì? Mẹ nó chứ, quần áo trên người bị Lục Viên siết chặt, cổ áo bị kéo mà phát đau. Tô Hoài kinh ngạc nhìn Lục Viên, hắn bị mấy lời kỳ lạ của con ma men mà ớ ra rồi. Gì mà gọi là không phải người này? Ngươi không hiểu sao? Ha ha, ngươi đương nhiên không tin. Ngay chính ta còn chẳng tin nữa là nhắm mắt một cái, mở ra đã, mẹ nó chứ, lão tử đây liền tê một câu tá thi hoàn hồn còn chưa kịp thốt ra. Bỗng nhiên vị rượu sộc lên họng, Lục Viên nghiêng đầu, oa một tiếng, ói. Liền làm sao? Mặt Tô Hoài nhăn lại. Lục Viên nôn một lúc, cũng chẳng đáp lại câu hỏi của Tô Hoài. Đợi tới khi Tô Hoài lật người y lại, Lục Viên đã mê man, liếc qua đám uế vật trên mặt đất, giường lò, còn cả dây trên quần áo mình, lại nhìn Lục Viên đang ngủ say như chết. Bỗng nhiên Tô Hoài hận, hận không thể một phát bóp chết tên phiền toái này đi cho rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, hiểu lầm. Đến khi Tô Hoài lau người cho Lục Viên xong, lại dọn dẹp đống bẩn thỉu do Lục Viên thải ra trên giường và quần áo, cuối cùng thu dọn đồ ăn xong thì trời cũng đã vào đêm. Buổi trưa, cơm còn chưa kịp ăn thì bị cột kéo vào trấn, bị gây sức ép một phen, đem được Lục Viên về nhà, đến tối này cũng không được yên. Quả thật Tô Hoài mệt dã rời, vừa mệt lại vừa có men rượu rất dễ buồn ngủ, mà khi buồn ngủ thì chẳng thể làm được gì nhiều nữa. Tô Hoài trực tiếp xốc chăn nằm bên cạnh Lục Viên, cứ nghĩ chỉ cần ngả đầu là ngủ ngay, nào đâu Tô Hoài lại ngủ chẳng được. Nghiêng đầu, một đầu đầy tóc mềm mềm mượt mượt ngay dưới mí mắt, cái tên Tiểu Viên thật cũng biết hơi ấm áp nơi ai đó, mơ mơ màng màng hướng ngực hắn cọ cọ lại rụi rụi. đánh một giấc ngủ say mèn, miệng lại càu nhàu gì đó. Tô Hoài còn nghe được láng máng gì mà không sinh đâu, phá sạch linh tinh. Cứ thế không muốn sinh sao? Nếu bị lùng bắt vì tội dâm loạn, đứa bé này không phải chứng cứ tội phạm thì cũng là một cục nợ. Phiền toái lớn ốc còn chẳng mang nổi mình ốc thì còn tâm trí đâu mà quan tâm được phiền toái nhỏ. Ngẫm lại phá sạch cũng sáng suốt. Nhưng giờ y còn lơ tơ mơ chẳng hiểu gì, một lần xúc động giết đứa bé. Sau này có một ngày nhớ lại chuyện đã qua, liệu có hối hận? Trao mày nhìn Lục Viên vì men say mà mặt thoáng hồng ửng, lòng hắn bỗng nổi lên ớn lạnh. Lại nói lại, hắn có cần đứng ở góc độ của tên phiền phức này mà suy nghĩ đến suy nghĩ đi cho y không? Quả nhiên là nên ngủ thôi, mệt quá não cũng bất thường. Đẩy đầu Lục Viên ra, Tô Hoài tìm một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt ngủ. Mùa đông đêm thường dài hơn ngày, sáng sớm lại rất lạnh, hai người rúc vào ổ chăn ấm áp, giường lò âm ỉ nóng lại càng thoải mái mê người. Tô Hoài vốn định ngủ thêm tí nữa, cơ mà mới sáng ra mà cửa không biết bị tên hâm dở nào đó đập thình thình thình liên hồi. Ai đấy? Tùy tiện khoác thêm một lớp áo bông, Tô Hoài lết lết giày ra mở cửa, vừa mở đã ngây cả người, ngại quá, nhầm nhà rồi. Sắc mặt sầm xuống, bật người đóng cửa. A, tiểu thiếu gia, là tôi đây mà. Ai nha, kẹp tay ta rồi. Khóe miệng Tô Hoài giật giật, thả tay, cánh cửa gỗ chi nha mở ra. Một già một trẻ lập tức xông vào, cười một nụ cười tươi rói với Tô Hoài. Hoa thúc, hoa tử, lão già kia lại muốn gì đây? Hừ, thằng con chết toi, mày gọi ai là lão già đấy? Nhiều năm vậy mà một chút tiến bộ cũng không có. Tao đến cũng không phải tìm mày, tao đến nhìn cháu nội tao. Cửa gỗ bang một tiếng, một bên cánh cửa bị người đá bật vào. Một lão nhân cứng đầu dáng gầy gầy không cao bước vào, chừng chừng nhìn Tô Hoài, hung hăng vênh váo hết đầu một cái. Lão Hoa, ở đâu? Lão gia, chính là căn phòng trước mặt ngài này. Lão Hoa đầu chỉ đường cho Tô lão gia, tiện thể trúng một đao sắc lém từ mắt Tô Hoài. Cha sao cha lại run vậy? Khụ khụ, hà hà. Lục Viên đang ngủ say, lơ mơ trong mộng nghe tiếng chó sủa, càu nhàu mấy câu, trở mình muốn ngủ tiếp. Sờ sờ chỗ bên cạnh thấy trống trơn, ổ chăn cũng không ấm nữa. Lục Viên nhăn nhó, từ từ mở mắt. Phanh, cánh cửa phòng bị mở mạnh ra, mặt Lục Viên càng nhăn lại, lôi chăn lẩm bẩm. Tô đại ca, sao huynh dậy sớm vậy? Quần áo Lục Viên tối qua bị nôn bẩn, Tô Hoài lột ra giặt sạch, sau đó lại lau người cho y, cũng lười mặc quần áo cho y, khoác cho mỗi cái áo trong rồi nhét vào chăn ngủ. Lúc này Lục Viên ôm chăn bông, quần áo vì ngủ mà lộn xộn, một bên cánh tay với bả vai đều lộ ra ngoài, nếu không phải dáng người cao cao, thật sự là xuân sắc khôn cùng. Lão Hoa, không phải... Ông nói tiểu tử kia là ca nhi sao? Này rõ ràng là một nam nhân mà. Nhìn chằm chằm Lục Viên một thân quần áo xộc xịch quấn chăn trên giường, vai Tô lão gia có chút run rẩy. Lão gia, đúng là một tiểu ca nhi đấy, tuy rằng dáng người có hơi cao, nhưng chính tiểu hoa tử thấy thắt lưng nó có một vết bớt, lại còn màu đỏ tươi. Lão hoa đầu vừa nói xong, chẳng biết sao không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống, run rẩy lắc lắc đầu, nói tiếp. Hơn nữa, hôm qua tôi thấy thiếu gia lên trấn tay mua thuốc phá thai. Lão gia, thuốc phá thai còn đây nè, may mà chưa có uống. Đang nói, hoa tử cầm thang thuốc còn chưa tháo dây đưa cho Tô lão gia xem. Sắc mặt Tô lão gia trầm xuống, cầm cũng chưa cầm đã lập tức quát, đúng là muốn phá cháu đích tôn của ta đây mà, ngươi lập tức ném ngay đi cho ta. Thật đúng là đồ bất hiếu, cơn tức giận xông thẳng lên não. Tô lão gia hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hoài, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng, nghiệt tử. Ngay cả con của mình mà mày cũng xuống tay được. Lương tâm mày ném cho chó ăn rồi hả? Tao nói cho mày biết, ai dám động đến đại tôn tử của tao, tao đập chết hắn trước. Nói xong, Tô lão gia tiện ngay cây trượng trong tay giơ lên đánh Tô Hoài. May mà lão hoa đầu cùng hoa tử chạy ra ngăn kịp, vừa cầu tình vừa khuyên can, trong phòng rối loạn hết cả. Thạch Hà thôn là một thôn nhỏ, các nhà lại san sát nhau, nhà ai cũng đừng mong giấu được chuyện gì. mới sáng sớm Tô lão ra đến cửa làm loạn. Chẳng mất nhiều thời gian, chuyện đã truyền khắp con cùng ngõ hẻm, không ai trong thôn là không biết. Ngay cửa nhà Tô gia đã đầy chóc người, đây bảy đại a sao kia tám đại ca nhi đứng hóng náo nhiệt, lời ra tiếng vào cũng không ngớt. Sắc mặt Tô Hoài đã từ xanh biến thành đen, vẫn nín nhịn không phát tác, trực tiếp đến bên giường lò, khoác ác bông lên người Lục Viên còn đang đần ra. Tô đại ca, đây là mặc quần áo trước đi. Bên này Lục Viên mặc quần áo, bên kia Tô lão gia đã được lão hoa đầu đỡ ngồi xuống. Hoa tử rất tự nhiên mang một chén trà đến áp cơn tức của Tô lão gia. Cha, chuyện này không như người tưởng đâu, người cứ về trước đi, ta sẽ về giải thích sau. Mày thì có cái gì mà nói, giờ nói luôn cho rõ ràng đi. Ghế còn chưa kịp nóng, Tô lão gia đã kích động đứng lên. Tô gia chúng ta không bao giờ chấp nhận cho loại nghiệp chướng bội tình bạc nghĩa. Cho dù đứa bé này trông có hơi khó coi, mày cũng đừng mơ đến chuyện làm người ta lớn bụng rồi buông tay. Hôm nay tao đến đây để làm chủ cho cháu đích tôn của tao. Dù mày có muốn về hay không thì đứa bé này nhất định phải theo tao về. Nói đến đây, Lục Viên có ngu cũng hiểu được. Té ra là ông lão hiểu nhầm y với Tô Hoài. Chỉnh chu quần áo, Lục Viên đứng dậy, nhanh ra hòa giải. Thưa bác, ngài hiểu nhầm rồi. Ta với Tô đại ca không phải gì mà không phải. Giường cũng ngủ chung rồi. Chẳng lẽ thằng nghiệt tử này ngay cả danh phận cũng chưa cho con sao? Không nghe giải thích xong, mới đến đấy đã làm Tô lão gia phát hỏa, cầm gậy đánh Tô Hoài. Không phải. Bác à, ta muốn nói là đứa bé này không phải con của Tô Hoài. Không phải của nó thì của ai? Cái tên vô liêm sỉ này có thể nuôi con của thằng khác sao? Các ngươi đừng tưởng rằng lấy đại một cái cớ là có thể phá đại tôn tử của ta. Hôm nay có ta ở đây, trừ phi ta chết, ai cũng đừng hòng động vào đại tôn tử của ta. Nhưng được rồi, Tiểu Viên. Lục Viên còn muốn giải thích đã bị Tô Hoài kéo lại, che miệng y, chuyển hướng Tô lão gia. Cha, người cứ ra ngoài trước đi. Ta có lời muốn nói với Tiểu Viên. Nói xong mà Tô lão gia vẫn bất động, liền bổ sung một câu, ta cam đoan không động vào đứa bé trong bụng hắn. Tô lão gia nghe xong câu này mới thoáng thả lỏng, cùng lão hoa đầu và hoa tử ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Tô Hoài đã thở dài, rồi bình tĩnh đỡ Lục Viên ngồi xuống. Tiểu Viên, ngươi tính làm sao đây? Cái gì mà làm sao? Đương nhiên là phải giải thích rõ ràng với Tô lão gia rồi. Cũng không thể để huynh thay ta chịu tiếng xấu được. Lục Viên nói theo lý thường. Tô Hoài lại thở dài, trưng một vẻ bất đắc dĩ. Ta tự nhiên có thể giải thích, nhưng ngươi thì sao? Ông ta đã nháo loạn thế rồi, giờ trong ngoài Thạch Hà thôn ai mà không biết ngươi là một ca nhi đã hoài thai. Nếu ta không nhận, vậy ngươi tính phải xử lý nó thế nào? Thừa nhận ngươi không phải nam nhân, lại còn có hài tử sao? Ngươi lại muốn bị quan phủ bắt vì tội dâm loạn sao? Muốn chịu diệp quả một lần nữa sao? Ngữ khí Tô Hoài không mất kiên nhẫn hay lạnh lùng như ngày thường, mà rất chân thành, thật sự suy nghĩ thay cho Lục Viên, nhưng càng thế, Lục Viên lại càng áy náy. Tô đại ca huynh nghiêm trọng hóa vấn đề thôi. Nhẹ cười, Lục Viên ra vẻ bình tĩnh, vỗ nhẹ bàn tay Tô Hoài, có thể có chuyện gì chứ? Cùng lắm là ta giải thích rồi phá thai là xong, không còn chứng cứ chẳng phải sao? Người trong thôn thì chỉ cần nói tốt sẽ không đến nỗi hận ra mà báo quan đâu. Huynh yên tâm, huynh đã chiếu cố ta vậy, ta cũng không thể rước thêm phiền phức cho huynh nữa. Cha huynh cứ giao cho ta rất giỏi dỗ mấy bậc trên đấy. Nói xong còn vỗ vai Tô Hoài. Lục Viên đứng dậy muốn ra ngoài, rồi lại bị Tô Hoài nắm chặt cổ tay. Ngươi muốn gánh mấy lời ra tiếng vào ấy trên lưng cả đời sao? Ha, có gì đâu, huynh xem ta ngoài cái thân không phải đàn ông chân chính ra còn có gì mà không chịu nổi đâu. Không phải ngươi muốn giấu thân phận ca nhi, muốn để mọi người coi như là nam nhân sao? A cũng chẳng thể giấu cả đời được, dù sao giờ cũng lộ rồi, vậy cứ cho nó lộ đi. Tô đại ca, ta chịu được. Nhìn Lục Viên gật đầu ra vẻ thoải mái, mày Tô Hoài lại càng nhíu chặt hơn, cũng nắm chặt cổ tay Lục Viên hơn, chậm rãi nói, ta phụ trách. Hà, làm lộ thân phận ca nhi của ngươi là ta sai, ta sẽ phụ trách. Tiểu Viên, theo ta về nhà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, thành thân làm lộ thân phận ca nhi của ngươi là ta sai, ta sẽ phụ trách. Tiểu Viên, theo ta về nhà đi. Hiếm khi Tô Hoài lại nghiêm túc nói ra mấy lời chân thiết đến thế, âm thanh còn có chút gượng gạo mất tự nhiên, nhưng Lục Viên không cảm kích như trong tưởng tượng. Xoa xoa gáy, khẽ cười thành tiếng, Lục Viên trực tiếp chọc một câu, Tô đại ca, có phải huynh đang cầu hôn ta không đấy? Nhất thời Tô Hoài cứng họng, ấn Lục Viên ngồi xuống, cúi người gần từng tiếng một, ta lặp lại lần nữa, nếu ngả bài với cha ta, ngươi sẽ trở thành tiểu ca nhi không có nam nhân có mà chừa. Vậy chỉ còn hai con đường, một là đi tha phương tránh tai tiếng, hai là chờ mấy lời đồn đại đến tai quan phủ, một lần nữa bắt chỉ tội ngươi. Ngươi chọn con đường nào? Bị khí thế của Tô Hoài áp bức làm Lục Viên thở gấp, lắc lắc đầu, cả hai con đường đều không thể đi, còn có lựa chọn nào khác nữa không? Vậy thì chọn không ngả bài. Tô Hoài vừa đưa ra kết luận đồng thời tung ra một vấn đề mới. Không ngả bài ngươi cũng có hai con đường, một là thuyết phục cha ta rời đi, hai là thành thân, ngươi chọn con đường nào? Lại nhớ đến vẻ bướng bỉnh của Tô lão gia, trong đầu lặp lại lời Tô lão gia nói với Tô Hoài, Lục Viên bĩu môi, nếu cha huynh mà dễ thuyết phục, Tô đại ca đã chẳng phải bỏ nhà ra đi, thế thì chọn thành thân. Lần thứ hai Tô Hoài há kết luận, thả tay đang ấn Lục Viên ra, nói, ngươi chọn tốt lắm, kế tiếp cứ giao cho ta. Lục Viên nhăn nhó, thế nào lại cứ cảm giác mình chọn kiểu gì cũng không phải đường sống nhỉ? Nhưng mà, Tô đại ca nếu lấy ta, vậy chẳng phải chịu oan uổng rồi sao? Lại nữa ta tuyệt đối không lập gia đình đâu. Nói đến câu cuối, mặt Lục Viên bỗng hơi ửng đỏ. Vốn vác cái bụng to đã đủ ghê người rồi, giờ còn để y mặc hỷ phục tân nương lên kiệu hoa nữa. Dù sao y cũng là một đấng nam nhi, bắt y làm thế chẳng phải muốn mạng của y sao? Ngươi nghĩ ta thực sự muốn lấy ngươi sao? Nhìn không được nguyết Lục Viên một cái, Tô Hoài lại hồi tưởng đến đêm mưa tuyết hôm ấy nhặt được cái mặt kia thì trong lòng lại ớn lạnh. Cục phiền phức này y như cao dính da chó, nhặt về thì bám dính lấy hắn, đến giờ không chỉ không bứt ra được mà ngược lại dính càng chặt hơn. Hắn còn chưa thèm nói gì mà y đã dám ý kiến ý cỏ rồi. Ách ta biết Tô đại ca không phải là người thấy chết mà không cứu mà. Lục Viên trưng ra khuôn mặt khổ sở, trông đến là đáng thương, mà chính y cũng thấy mình đáng thương lắm. Bị cơ thể này dồn vào đường cùng, lại bị Tô lão ra như con rồng đen, ý nói đen đủi, đẩy vào tuyệt lộ đương nhiên, Tô Hoài gặp phải... Y cũng chả hay ho, nhưng ít ra hắn cũng vì y mà khó chịu, vì y mà tự đẩy mình chỗ nước sôi lửa bỏng. A, quả là người tốt nha, quên đi, đại trưởng phu co được giãn được, ta sợ gì chứ? Lục Viên thở dài, mặt vặn vẹo, nhưng liên lụy Tô đại ca rồi, mà tiền ta nợ huynh cũng chưa trả nữa, ngươi vào nhà ta cũng coi như giúp ta chắn lão già kia cưỡng ép. Vỗ vỗ vai Lục Viên, Tô Hoài cũng thở dài theo. Đúng lúc ấy, Lục Viên bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng bật đầu dậy, Tô đại ca, thành thân tự nhiên là giả rồi, vậy đứa bé này ta không phải sinh nhé. Tô Hoài sửng sốt, mặt mày u ám nhìn Lục Viên, trong đầu lại hiện lên gương mặt hàm hè của lão già nhà hắn, chậm rãi thở dài thêm một cái. Cứ thế thành thân dưới tình huống đó, Lục Viên có trăm vạn cái bất mãn. Tô Hoài cũng trở về. Tuy nói ngôi nhà kia hắn chẳng mảy may mong muốn quay lại, nhưng hôm đó đã bàn luận kỹ càng với Lục Viên, hắn cũng đành theo lão già đạt được thống nhất. Để Lục Viên ở nhà Vương A sao, hắn thì quay về Tô gia. 3 ngày sau đến rước Lục Viên. Trong 3 ngày ở nhà họ Vương, khỏi phải bàn cũng biết rất mất tự nhiên. Vốn tưởng là một nam nhân đột nhiên biến thành tiểu ca nhi, mấy người nhà họ Vương cũng khó tiếp nhận, mà nhất là Cột. Trông nó vừa xấu hổ vừa trốn tránh, có điều muốn nói lại thôi làm Lục Viên cũng không thoải mái. Không chỉ thế, chủ bị cho hôn lễ cũng quay Lục Viên như trong chóng, làm y mất mặt muốn chết. Vốn Tô gia cũng chẳng phải gia đình giàu sang gì, hôn lễ cũng được giản lược, chỉ cần một bộ hỷ phục, một cố kiệu mấy người nâng là được rồi. Nhưng mà Lục Viên lại là ca nhi có hình thể đặc biệt. Không nói trong Thạch Hà thôn, mà đưa mắt nhìn cả thành cũng không có lấy một tiểu ca nhi cao lớn như vậy. Nên cả hỷ phục lẫn hài đều phải làm mới. Hơn nữa vì làm lao lực mà ngày thành thân cũng bị chậm lại 5 ngày. Hôm đó cũng thật không dễ cho ai đến rước dâu. Kiệu hoa đặt trước cửa rồi mà khi Lục Viên bước vào, chán bị đập cái cục vào mép trên của cổ kiệu. Té ra y cao mà kiệu thì không cao bằng, thế là lại dẹp đường hồi phủ, tìm đến cửa hàng làm lại một cố kiệu khác. Lại sợ kiệu lỏng lẻo, nên cố ý gia cố cho rắn chắc, đáy kiệu cũng phải dày lên, ngay cả kiệu phu cũng phải trả thêm tiền công. Tóm lại, Tô Hoài vốn tính làm cho gọn ghẽ êm đẹp, kết quả lại nháo loạn thành ra như vậy. Nửa thôn trấn ai mà không biết Tô gia ở thành Đông rước một tiểu ca nhi có hình thể đặc biệt, còn không chui vào được kiệu hoa, phải cưới 2 lần mới rước được vào phủ. Kết quả là đêm thành thân hôm đó, vốn chẳng có thân thích gì lại khiến cho người người trong cả thôn đến xem náo nhiệt. Mà nếu là thành thân, vậy người đi xem náo nhiệt tất nhiên phải nháo động phòng. Mà vốn rượu vào thì lời ra, Lục Viên mới được nghênh vào động phòng, còn chưa kịp ăn uống gì đã nghe thấy tiếng nhao nhao ồn ào bên ngoài. Một đống đám trai tráng bu lấy Tô Hoài, nào là phạt rượu, nào là muốn nhìn tiểu ca nhi, mồm miệng thô tục chẳng cố kỵ, làm Lục Viên nghe xong cũng đen hết cả mặt. Lục Viên còn chưa kịp tức giận, cửa phòng đã phanh một tiếng bật ra, Tô Hoài bị một đám người đẩy vào. Dưới lớp hồng đoan có thể thấy một đống chân loạn xạ bước đến, đặng đặng đặng đầy những tiếng chân bước tới trước mặt oai đòn cân. Đòn cân, mau mau vén khăn lên, cho mọi người coi xem tiểu ca nhi sinh dai không nào. Một trận cười vang ồ lên, Lục Viên ngửi được cả mùi rượu phảng phất làm đầu óc bắt đầu váng vất. Chiếc khăn đỏ che trước mắt càng làm y mơ màng hơn. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, Tô Hoài nhấc tấm hồng đoan lên, nhìn oai cả sáng ngày hôm nay tô tô chát chát. Lục Viên bị nhà họ Vương gây sức ép cả buổi, lúc thì chải đầu, lúc thì thay y phục, thậm chí còn quấn một búi tóc, cài một chiếc châm hoa. May mà Tô gia cũng không khá giả, không bắt y phải đội mấy thứ trang sức đáng nguyền rủa của đàn bà con gái, mà cũng may búi tóc trên đỉnh đầu cũng gần như kiểu tóc nam bình thường, chứ nếu là vấn tóc hoa huyết như nữ tử cổ đại chắc y ngất mất, nhưng son phấn thì vẫn bị chết thật. Tuy Lục Viên đã mãnh liệt phản kháng, nhưng môi và mặt vẫn bị tô son chát phấn. Vẫn một thân hỷ phục đính kim tuyến, hơn nữa lại khác với kiểu dáng tân lang. Chiều rộng thân áo có thể thít được bao nhiêu thì thít bấy nhiêu, có bao nhiêu quyến rũ phải trưng bấy nhiêu quyến rũ. Cơ mà đấy là nếu Lục Viên nhỏ nhắn xinh xắn cơ đằng này y lại cao gầy chỉ mới nhìn vào gương đồng mà bánh đường y ăn ban sáng mém nữa thì ói hết ra. Cho nên khi hồng đoan được vén lên, Lục Viên vừa thấy Tô Hoài, phản ứng đầu tiên chính là hắn mặc hỷ phục nom anh tuấn quá, và phản ứng thứ hai là bộ dáng của y thiệt là kinh hãi quá đi, ngay lập tức từ mặt đến cổ chân chuyển sang một màu đỏ lừ. May mà hỷ phục là áo cao cổ, nếu không cởi cổ áo ra phỏng chừng cả ngực y cũng đỏ nốt. Lục Viên bỗng nhiên cảm thấy y đang chín. Nói thật chứ Tô Vinh đệ, dáng người tiểu ca nhi nhà ngươi thật là hết hồn, trông anh tuấn quá a. Ây này, cái tên chẳng hiểu chuyện, đây mới là người Tô Vinh đệ chọn đấy, vóc người lớn, cơ thể cường tráng nha. Lúc làm chuyện đó thì cứ phải gọi là há há đúng không? Ha ha ha đúng đúng, này dễ sinh dễ đẻ nha. Tân tiểu ca nhi à, lễ còn chưa thành đâu mà đã xấu hổ thế rồi, tí nữa thổi đèn thì còn đỏ đến thế nào nữa. Một đống thanh niên trai trắng mồm ra miệng vào, được đà nói cho đã. Lục Viên cũng là nam nhân, thật ra cũng chẳng xấu hổ vì mấy lời nhăng cuội ấy, chẳng qua là mất mặt nên cứ cúi gằm mặt xuống. Người khác trông thấy lại tưởng tiểu ca nhi ra mặt mỏng, càng vui đùa ầm ĩ. Thành thân là ngày đại hỷ, nháo động phòng đã thành thông lệ, Tô Hoài cũng không thể đổi về, mặt lầm lầm lì lì, cũng mặc kệ mọi người trêu đùa. Nhanh chóng làm cho xong các bước lễ nghĩa, rượu giao bội, ăn táo, thắt vạt áo cũng xong, Sau đó theo lẽ thường là bắt đầu đêm động phòng. Buổi lễ kết thúc, mời các vị về cho. Ngồi bên Lục Viên, Tô Hoài mặt lạnh nói. Tô huynh đệ, nào có thể xong như thế chứ? Động phòng còn chưa nháo xong đâu. Chúng ta còn muốn kính tân tiểu ca nhi một ly nữa chứ. Lão đại của tiệm thịt sát vách dẫn đầu đám quấy rối, rót một chén rượu tiến lên. Lục Viên đang muốn giơ tay nhận thì bị Tô Hoài nhanh hơn bắt được. Uống thay y, uống xong rồi, được chưa? Tô huynh đệ, ngươi ngượng ngùng thu tay lại. Lục Viên cũng oán niệm Tô Hoài như ai. Rồi, không uống thì không uống, vậy hôn một cái đi. Hôn tân tiểu ca nhi một cái thì mấy anh đây tha cho ngươi. Lão đại hàng thịt lại lên tiếng, cả đám hô ầm lên. Lục Viên đang muốn mở miệng, mọi người đã hô hào, hôn đi, hôn đi. Nhất thời không khí trong hỉ phòng rộn rã hẳn lên. Hoa tử đứng một bên bưng mâm đựng đòn cân cũng hí hửng cười không ngừng. Mọi người hô hào huyên náo, Tô Hoài thì nhăn mặt trao mày, quay sang nhìn Lục Viên. Lục Viên lập tức đần ra, Tô đại ca hôn thiệt hà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, vợ. Mùi rượu nồng nặc trong phòng làm Lục Viên có hơi ngây ngẩn, cảm giác ngọn nến đỏ trước mắt cũng như đang xoay tròn, nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu mấy cái. Bấy giờ Lục Viên mới nhớ ra mình vừa mới uống rượu giao bôi. Tô đại ca, hôn thiệt hà. Lẩm rầm một câu, trong tầm mắt Lục Viên mặt Tô Hoài đang dần mờ nhạt, nhưng có vẻ rất nhu hòa. Sắc hỉ phục đỏ tươi càng tôn thêm vẻ đẹp khuôn mặt hắn. Lục Viên không khỏi cười hì hì, xem huynh kìa, mặt đỏ bừng đẹp trai lắm. Cần gì cứ phải giả bộ mặt than làm chi hà. Lục Viên say rồi là bắt đầu nói nhăng nói cuội, nhưng những lời ấy bay vào tai đám người nháo động phòng lại thành lời tán tỉnh ve vãn. Mọi người thấy tiểu ca nhi rất phóng thoáng thì lại bắt đầu hô hào không ngừng, hôn đi, hôn đi, ổn chết đi được. Không phải chỉ cần hôn một cái thôi sao? Hôn thì hôn, nam nhi đại trưởng phu sợ quái gì? Lục Viên bực mình phất tay, rồi lại cười hì hì với Tô Hoài, vươn tai túm cổ Tô Hoài kéo mạnh xuống. Bẹp hung hăng thơm một cái lên mặt Tô Hoài. Ha ha ha, đầu tiên là sửng sốt, rồi thì ai nấy đều cười phá lên. Sao có thể như thế được? Phải hôn môi chứ. Hôn môi á? Lục Viên cau mày suy nghĩ, rồi chu môi ô. Ngay lúc ấy Tô Hoài che kín miệng Lục Viên lại, lạnh lùng nhìn sang đám người đang trợn tròn mắt, thấp giọng nói, dừng lại ở đây, ta phải động phòng. Được rồi, nháo xong rồi, mọi người tản nào nào. Nhưng tiệc rượu bên ngoài thì vẫn còn, chúng ta ra uống tiếp thôi. Lão hoa đầu cùng hoa tử nhảy ra tiếp đón, sau lưng mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy ròng ròng. Vừa rồi vẻ mặt của thiếu gia thật là kinh hãi quá đi. Tô huynh đệ, tha cho ngươi một lần đấy rồi đi thôi nào. Ai nấy lần lượt rút khỏi phòng, miệng thì nhao nhao mà lòng vẫn còn buồn bực. Sao vừa rồi đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí rồi ai cũng đều muốn ra ngoài vậy nhỉ? Nhìn đám người đã đi hết, Tô Hoài mới quay lại nhìn Lục Viên, chỉ thấy tên tiểu tử ấy đã ngà say mơ mơ màng màng rồi, đang cố gắng gỡ tay hắn ra. Miệng thở hổn hển thổi vào bàn tay hắn hơi thở nóng ẩm. Bất giác cổ họng Tô Hoài thắt lại, vội vàng buông tay ra. Vốn đang có người đỡ đột nhiên buông lỏng làm Lục Viên mất đi chỗ dựa, ngã nhào vào lòng Tô Hoài. Còn chưa hết, hương rượu từ miệng y còn phả thẳng vào cổ Tô Hoài, mơ màng làm nhảm, không hôn à. Dáng Lục Viên cao, nửa dựa nửa ỉ vào lòng Tô Hoài, vừa ngẩng đầu chóp mũi vừa vặn đụng vào cằm Tô Hoài. Lúc này, Tô Hoài mới rũ mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tô son chát phấn cộng với men rượu của Lục Viên. Gương mặt đỏ lựng, da thịt nhãn mịn, đôi mắt chớp chớp mơ màng, như đang cố gắng tìm tiêu cự. Đôi nhãn hổ phách không giống người bình thường, mâu quang lưu chuyển, sắc nâu huyền bí như hãm sâu những người nhìn vào nó.